Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chân chính người sen tích. Sau uống rượu, Artoria cho tới bây giờ đều không có sợ qua ai, hoặc là, nói xác thực, chỉ cần là tại có quan hệ với, ăn, lĩnh vực bên trong. Artoria liền là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Gin, ngươi đi về nghỉ trước một cái, không để ý đến Guinevere kháng nghị. Tại Artoria ánh mắt ra hiệu dưới, rất nhanh liền có hai tên đọc làm thị nữ, sáng tác Valkyrie thiếu nữ đem Guinevere chống ra ngoài. Chỉ bất quá, các nàng cũng không có đem Guinevere đỡ đến trong phòng ngủ, mà là trước tiên đem nàng mang lên trong nhà vệ sinh. Uống nhiều rượu như vậy nước, nếu là không đem trong dạ dày đồ vật toàn đều phun ra, khả năng này liền khó chịu hơn đến ngày thứ hai trời đã sáng. Mà cùng lúc đó, tại trong nhà ăn trên bàn dài, chủ động đứng ra Artoria không nói hai lời, ôm lấy cái kia đổ đầy rượu thùng rượu, liền bắt đầu hướng mình trong miệng khuynh đảo, cuồng bôi tụng ngọc dịch, quỳnh tương tự hải khuynh. Chung quanh xem kịch người đã thấy choáng. Các nàng chưa từng gặp qua tình hình như vậy, liền nói cái này rượu trái cây số độ đích thật là điểm thứ nhất. Nhưng đó cũng là hàng thật giá thật rượu a, người cũng không thể lấy nó làm nước uống a. Huống chi, coi như thật là nước, như thế uống cũng sẽ xảy ra vấn đề a. Mọi người nhìn chằm chằm Artoria bụng, hy vọng tại trên bụng của nàng nhìn thấy một tia chập trùng. Nhưng là tiếc nuối là, Artoria bưởng tượng như là một cái thông hướng dị thứ nguyên không gian không đáy bình thường. Dù là cái này một thùng rượu bị nàng uống là một giọt không dư thừa, bụng của nàng cũng vẫn như cũ là như vậy bằng phẳng. Vẫn như cũ là cái kia có thể phi ngựa tốt thân thể. Đối mặt như tình huống như vậy, vị kia Island nữ vương thu hồi mình khinh thị. Nàng vừa mới đánh bại Guinevere, nhưng là cái này lại cũng không cho nàng mang đến bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Trên thực tế, trước đó nàng chẳng qua là đang bồi Guinevere chơi một chút nhà tròi trò chơi thôi. Thế nhưng, mặt đối trước mắt Artoria, thái độ của nàng lại là đang lặng lẽ ở giữa phát sinh cải biến. Đây là một cái mạnh mẽ hữu lực địch nhân, nàng có thể cảm nhận được. Giấu ở Artoria cái kia tiểu xảo đáng yêu bề ngoài phía dưới khí tức cuồng bạo đơn giản tựa như là một đầu cự long, nhưng là, đương nhiên, đừng nói là giống một đầu cự long, coi như Artoria thật là một đầu cự long, nàng cũng sẽ không nhận thua. Ta là về sau, để cho công bằng, cái này một thùng rượu ta trước hết làm sảng khoái. Nhìn xem Artoria cái kia thần sắc như thường bộ dáng, vị này Island nữ vương cũng là không có chút do dự nào, giơ lên trong tay đựng đầy rượu chén rượu, cũng không nói gì thêm lời thừa thãi, trực tiếp liền là một cái chạm cốc, sau đó đem trong chén rượu trái cây uống một hơi cạn sạch. Cái gọi là lời xã giao, cái kia là tiểu hài tử mới có thể đi nói đồ chơi. Chân chính người sen tích đều là cầm lấy cái chén trực tiếp mở làm. Không hề nghi ngờ chính là Artoria cũng là một cái thuần không thể thuần nữa người sen tích. Đương nhiên cũng có thể nói là sen tích long. Làm, bành, ưng ực, đã không biết là thứ vài chén rượu vào trong bụng. Bên cạnh không thùng rượu càng là đã chồng chất thành núi. Những cái kia người xem náo nhiệt đều đã say ngã đi qua. Mà không nghĩ nhận thua Island nữ vương nhưng như cũ còn tại trên bàn cơm tiếp tục. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nhưng lại âm trầm như nước. Nhìn chằm chằm Artoria, cầm cái chén tay lại đã bắt đầu run rẩy. Cuối cùng là, quái vật gì, nhiều rượu như vậy uống hết. Liền nói ngươi không say, ngươi cũng nên uống căng đi. Thế nhưng là vì cái gì? Bụng của nàng ngay cả một tia chập trùng đều không có a. Ngô, đau quá, sờ lấy cái kia đột nhiên có chút không rõ đầu. Island nữ vương biết, không thể còn như vậy. Bồi Atoria uống vào. Nữ nhân trước mắt này căn bản cũng không nghĩ là cá nhân, hoàn toàn liền là cái quái vật. Xin lỗi, không tiếp được một cái. Cuối cùng một chén rượu uống xong, cũng đã đạt tới mình cực hạn. Island nữ vương mua lung la lung lay bộ pháp, như bay rời đi nhà hàng. Nàng đang tìm kiếm nhà vệ sinh. Giờ này khắc này, trong dạ dày của nàng đã là rời sông lấp biển. Trước đó làm ra nghiệt quả như nay cùng nhau hoàn lại, cho tới nàng không thể không lấy ra một khối rune phù thạch. Hy vọng có thể mượn nhờ khối này phù thạch lực lượng, làm dịu trên người mình tình huống. Vậy mà đem vật chân quý như vậy lãng phí ở loại địa phương này. Vị này Island nữ vương mặt đối với mình bại ra hành vi, chính nàng đều có chút bó tay rồi. Nhưng là không có cách, loại hành vi này mặc dù rất bại ra, nhưng là nàng lại không thể không thắng được lần này chiến tranh cùng tương lai của mình so sánh. Cái này nhưng chân quý rune phù thạch, tự nhiên cũng liền không như vậy chân quý. Mời tha thứ cho ta tùy hứng. Skathat đại nhân, bị rượu cồn tê dại đại não, để vị này Island nữ vương đã không cách nào bình thường suy nghĩ. Nàng run rẩy mở ra hai tay, muốn đem tự thân ma lực đưa vào khối này phù thạch bên trong. Nhưng mà, nàng cũng không có chú ý tới. Chẳng biết lúc nào, tại phía sau của nàng, lại là lặng yên xuất hiện một bóng người. Một cái đồng dạng là người mặc màu đỏ tím quần áo bó thân ảnh. Ai, thở dài một tiếng đột nhiên truyền đến cái này Island nữ vương trong đầu, trực tiếp làm nàng mừng rỡ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nàng liền trong nháy mắt đã mất đi ý thức, sâu lâm vào vô biên trong bóng tối. Hẳn là ngươi tha thứ cho ta tùy hứng mới đúng. Đem đã lâm vào trong hôn mê Island nữ vương ôm trở về phòng. Vị này bởi vì quá nhớ mình đệ tử mà đi tới hiện thế Land of Shadow nữ vương đại nhân trên mặt lại là tràn đầy ý cười. Nàng cũng là chân chính người Centic. Atoria nhìn xem một lần nữa trở về Island nữ vương, biểu lộ thoáng có chút giật mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng người này lại còn dám trở về. Với lại, nàng không chỉ có trở về, trong tay còn mang theo một cái thùng rượu. Chúng ta tới uống cái này. Đây mới thật sự là người Centic nên uống đồ vật. Trên mặt ý cười, Island nữ vương đem rượu thùng đặt ở trên bàn cơm. Mà khi nàng nâng cốc thùng cái nắp mở ra về sau, Atoria liền lập tức ngửi thấy một loại tương đương nồng đậm lúa mạch mầm hương khí, cùng càng thêm nồng đậm rượu tinh khí. Đây là cái gì? Atoria thử thưởng thức một cái, phát hiện đây là một loại độ cao đếm được liệt tửu. Loại kia hỏa thiêu yết hầu cảm giác, để Atoria vững tin loại rượu này số độ tuyệt đối sẽ không thấp hơn 50. Chúng ta đều gọi nó sinh mệnh chi thủy. Island nữ vương mỉm cười hồi đáp, chỉ thấy nàng cầm lấy đựng đồ uống rượu, dùng những sinh mạng này chi thủy rót đầy mình cái chén. Sau đó, tại Atoria vẻ giật mình dưới, nàng trực tiếp bưng chén rượu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Britain Long Vương a, chúng ta tiếp tục a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.